Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1820, chương 1821, kỵ heo chiến thần. 5. Smiley, làm Diệp Lăng tức miệng mắng to một khắc kia. 7. Đại thế lực hết thảy cường giả, đầu sỏ, tiên đế, từng cái đều là hoàn toàn không nhịn được. Sát sát sát. Dám can đảm ngăn cản đế quân thành đế giả, giết không tha, chảm thảo trừ can, đem đế lộ cho đế quân thanh ra một cái thông thiên chi lộ. Giết a, trong một sát na, toàn bộ tam giới, đáng sợ nhất đại chiến, hoàn toàn bộc phát ra, mấy triệu đại quân, cũng vào giờ khắc này, ầm ầm loạm vào nhau, táp, đoàn người bên trong, Diệp Lăng một kiếm bổ ra. Tối thiểu có đủ trăm vị bát kiếp tiên đế trực tiếp bị Diệp Lăng một kiếm hoành tảo bạo tạc. Ngã xuống đất lên, Ares, đi tìm cái chết. Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Giờ khắc này hắn, căn bản không tiếp tục ẩn giấu bất kỳ tu vi. Muốn chiến, sẽ chiến đến mức tận cùng. Nếu không, loại chiến trường này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sợ ngươi sao? Cái kia nhảy qua ở chiến xa trên Ares cũng là trong tay trường mâu quơ. Trước người từng cái dám ngăn trở cường giả, toàn bộ bị hắn gạt ngã trên mặt đất. Hơn nữa, lôi kéo chiến xa con heo rừng kia, dĩ nhiên cũng là thấp giọng gầm thét. Thân thể chợt thay đổi rất lớn. Thân trên, lên, lóe ra từng sợi huyết quang. Huyết quang lượn lờ. Cái này lợn rừng cũng là đầu đá lung tung, há hốc miệng ba dĩ nhiên một khẩu đem nhất tôn cửu kiếp trung kỳ tiên đế cho cắn chết. Nằm trên đất co quắp, chiến thần Ares thật rất mạnh, mặc dù là hắn heo cũng rất mạnh. A hắc, a bạch, cho ta làm thịt đầu này đồ con lợn, làm hai ngươi khẩu phần lương thực. Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc. Theo sát ở Diệp Lăng bên người thôn thiên sư tử cánh vung lên. Một đạo bạch quang một đạo hắc quang đan vào. Lả tả, giống như liêm đao một dạng hắc bạch ánh sáng trực tiếp đem cái kia lợn rừng thân trên. Lên, cõng ngừng tìm cho chặt đứt. Cái kia đứng ở chiến xa trên. Lên, uy phong bát diện Ares khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Bánh xe đảo quanh bay. Phía trước lợn rừng kéo khí lực còn ở đây, nhưng là lợn rừng đều bị chém đứt thừng tìm. Cái này chiến xa trực tiếp mất phương hướng cảm giác. Còn bà nó, tay kia cầm trường mâu Ares khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Chỉ thấy hắn đang ngồi chiến xa trực tiếp vọt tới một đám rậm rạp đang ở điên cuồng chém giết tiên. Đế đoàn người bên trong, không được, có địch tập. Là vừa mới cái kia kỵ heo tên, các huynh đệ giết hắn đi, thật to gan, kỵ heo tên liền heo cũng không cần, cũng dám chính mình đạp vài cái phá bánh xe liền hướng huynh đệ chúng ta đánh tới. Giết a! Trong lúc nhất thời, Ares ngã vào đoàn người bên trong là sát cơ bạo khởi. Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người, nhìn cái kia đổ nát chiến xa. Bánh xe vẫn còn ở chuyển động đây. Kỵ heo chiến thần Ares xuất môn phỏng trừng không thấy hoàng lịch. Bá, đang ở này lúc, một đạo thương quang trực tiếp hiện lên Diệp Lăng trước mặt. Diệp Lăng lành lạnh cười, một tay một chảo, hung hãn lực lượng trực tiếp chộp được đánh tới trường thương. Bằng ngươi cũng dám hướng ta xuất thủ. Diệp Lăng lạnh giọng giống giận. Hương hắn xuất thủ cũng chỉ là nhất tôn bát kiếp đỉnh phong tiên đế. Ở Diệp Phăng trước mặt, không có sức đánh trả chút nào. Táp, diệt tiên kiếm trực tiếp tuôn ra, giống như cuồng bạo một dạng, trực tiếp đánh vào cái kia tiên đế lồng ngực chi lên. Tức thì lồng ngực bạo tạc, máu tươi bắn tung tóe, rầm rầm rầm, cùng này đồng thời. Cái kia Ares ngã xuống địa phương, trực tiếp bạo phát ra không có gì sánh kịp thị huyết sát cơ. Phóng lên cao, bốn phía cường giả từng cái vội vã rút lui. dám xưng bổn tọa là kỵ heo, các ngươi đều đáng chết. Ares cầm trong tay trường mâu, người xuyên đáng sợ áo giáp màu vàng óng, đầu đội đỏ thắm mũ giáp, trong tay loang lổ trường mâu, phun trào ra xưa cũ sát cơ. Bá bá bá, sau một khắc, cái này Ares hai tay cầm trường mâu, trực tiếp quét ngang bát phương, đáng sợ kia thương ánh sáng, đem bốn phía cường giả bước cho không ngừng lui ngược lại. Cưỡi heo người nguyên thủy cũng dám ở chỗ này kêu la om sòm. Diệp Lăng tức thì nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, thân ảnh của hắn như một con liệp thực đại bằng một dạng, bay thẳng lướt đến rồi hư không bên trong. Một kiếm chém tam sinh, giết, hưu, đệ nhất kiếm. Diệp Lăng hai tay giơ diệt tiên kiếm, cái kia tán loạn kiếm quang bên trong trực tiếp toát ra chói mắt kiếm quang, hướng Ares hung hăng giết tới. Ầm một tiếng, Ares giơ tay lên bắn một phát, đem Diệp Lăng kiếm cho cản lại, nhưng là ngăn cản là chặn lại, hắn bước chân cũng là không ngừng lui ngược lại. Thịch thịch thịch, to lớn lực lượng đem Ares oanh hai tay đều run rẩy lấy, gan bàn tay đều băng liệt, trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị. Phía trước cũng đã nói, thiên giới cường giả khí lực đều là rất yếu. Diệp Lăng hiện nay khí lực đủ để gọi nhịp bất luận cái gì nhất tôn cửu kiếp tiên đế. Chỉ bằng vào lực lượng, Diệp Lăng là có thể dẫm chết cái này kỵ heo tên. Huống chi là thi triển đáng sợ thần thông. Ares hoảng sợ không đơn thuần là Diệp Lăng đáng sợ lực lượng. Trọng yếu hơn chính là hắn phát hiện trong cơ thể của mình thần lực ở giao thủ một khắc kia lại bị tước mất vài phần. Cái này làm cho Ares sợ hãi bắt đi. Đây nếu là kéo dài nữa, còn đánh dám a đánh. Khí lực không bằng ngươi, nhưng là thần thông cùng tinh thần lực, ngươi lại kém xa lắm. Ngươi một cái cu ly xuất thân tên, cũng chỉ có một thân man lực, trung quy trên, lên, không là cái gì mặt bàn, tối đa cũng là một chọn phân người đấy. Ares cũng là thấp giọng giống giận. Diệp Lăng nghe được một câu nói này, trong mắt tức thì đỏ, đặc biệt, nói mình là chọn phân người. Ares, ngươi đặc biệt kỵ heo người nguyên thủy, cái mông trần đầy đường chạy, mang theo cái rào thì côn cũng không biết ngươi lão tử là người nào. Ở chỗ này tùy tiện, sớm muộn lão tử giết đến chúng thần sơn, muốn tận mặt hỏi một chút rớt, vì sao trước đây không có đem ngươi cho bắn tới tường tiến lên. Diệp Lăng chửi ầm lên, mẹ nó tất, lão tử đường đường lôi vực chi chủ, cửu kiếp lãnh thổ chi chủ, cũng dám nói lão tử là chọn phân người. Ngươi đặc biệt mới là chọn phân người cu ly, toàn bộ ra đều là. Cái kia bị Diệp Lăng tức miệng mắng to Ares lồng ngực chấn động, thiếu chút nữa một khẩu lão huyết phun ra ngoài. Hắn đột nhiên cảm thấy đối diện hàng này rất quen thuộc. Ngươi là cửu kiếp tiên đế. Ares tức thì sững sờ, cũng liền người này là nổi tiếng phong cầu. Toàn bộ tam giới dường như cũng chỉ có một mình hắn là cái này bức đức hạnh. Biết là ngươi ra ra, còn không mau cho ta quỵ hả? Giống giận Diệp Lăng, trực tiếp giơ tay lên lại là một kiếm. Một kiếm chém tam sinh kiếm thứ hai. Một lần này kiếm, chân thực bá đạo, như nhanh phong liệt diễm, hung mãnh vô song, cút ngay cho ta. Ares chứng kiến cái này khi thế hung hung một kiếm, cũng là không dám coi khinh, trực tiếp giơ tay lên nhất mâu. Cái kia trường mâu bên trong, dĩ nhiên phun mạnh ra một chút, cũng không có đôi thị huyết sát cơ. Này cổ sát cơ, lại có thể ảnh hưởng tâm trí của con người, nhưng căn bản không pháp bảo trì ở thái độ bình thường bên trong. Chiến thần Ares là lực lượng cùng quyền lợi tượng trưng, là thị huyết, sát lục cùng chiến tranh hóa thân. Nhưng là, ở Diệp Phăng trước mặt, đây hết thảy đều nhằm nhò gì? Ầm một tiếng, Diệp Lăng một kiếm bổ tới trường mâu chi lên. Cái kia Ares thân trên lên, trực tiếp nổi lên từng luồng lực lượng sóng gợn, da thịt đều run rẩy động. Hoa, lập tức, Ares một ngụm máu tươi hoa hoa phun ra, dưới chân bạch ngọc cục gạch đều ầm ầm vỡ vụn. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.